Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, phát hiện trong nhà đèn đều đóng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều ngủ mới hảo a, vừa rồi ở bên ngoài chơi thật sự vui vẻ. Tạm thời quên mất, nhưng, trở về lúc sau, hắn lại nghĩ tới bữa tối trên bàn sự, vẫn là cảm thấy mất mặt. Cảm thấy mặt đỏ, con Hảo đều ngủ. Nói cách khác ta khẳng định ngượng ngùng vào cửa. Tiền đa bối rầm gì về tới chính mình phòng. Đơn giản tắm rồi nằm ở trên giường ngủ. Không 2 phút liền ngủ rồi. Tiền đa bối giấc ngủ vẫn luôn đều thực hảo. Ngày hôm sau rời giường không bao lâu. Đường Minh đưa Đường Thiên Lam đi ra cửa đi làm lúc sau liền mang theo Lâm An Tiếu đi ra ngoài, đem. Còn ở ngủ nướng tiền đa bối một người lưu tại trong nhà, a đương nhiên. Không chỉ là hắn một cái, còn có rất nhiều tiểu tể tử bồi hắn. Hy vọng hắn tỉnh lại lúc sau có thể chính mình tìm ăn. Sau đó chính mình mang theo nhãi con nhóm đi ra ngoài dạo quanh, Lâm An Tiếu ăn mặc quần áo mới bị. Hắn nắm tay chậm gì gì đi phía trước đi, bọn họ đích đến là chợ bán thức ăn. Gần nhất thịt loại đồ vật đã dần dần mà bắt đầu khôi phục nguyên lai giá cả. Hơn nữa mua thịt người cũng bắt đầu biến nhiều, có thể là phía trước một đoạn thời gian mỗi ngày ăn. Chay, hiện tại đại gia cảm thấy có thể ăn thịt, đều bắt đầu bắn ngược. Cơ hồ mỗi người đi vào đồ ăn thị trường đều sẽ mua thực một ít thịt trở về. Rất nhiều đều là mua thuần thịt, Đường Minh mang theo Lâm An Tiếu đi đến chợ bán thức ăn. Rau dưa trái cây gì đó cũng chưa xem mơ siêu nhiều nhất chính là mua chút trái cây, nhưng rau dưa nói. Chính bọn họ ra trang trong vườn mặt sau đất trồng rau trên núi nhiều đến là tuy rằng trái cây còn không có trường ra tới, nhưng là Đường Minh tin tưởng, tại hạ nửa năm thời điểm sẽ có, bởi vì rất nhiều đều đã nở hoa, vòng mật cũng bắt đầu ở bận rộn. Mỗi lần đến mặt sau dạo quanh thời điểm đều có thể nhìn đến ong ong ong ong mật nếu là ở nơi nào có. Thể tìm được tổ ong thì tốt rồi, đến lúc đó thèm mật ong có thể đi tìm xem. Bất quá cũng không quan hệ, này phụ cận thật đúng là liền có chuyên môn dưỡng ong người. Mật hoa gì đó cũng đều có, đến lúc đó trực tiếp đi mua là được. Lâm An Tiếu nhìn thịt quán thượng tình huống. Có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thuần thịt cùng xương cốt tách ra bán. Hơn nữa nhìn qua bán cũng không tệ lắm. So bên cạnh kia mấy cái quầy hàng thượng xương cốt thịt không xa rời nhau bán còn muốn hảo, đương. Nhiên xương cốt giá cả khẳng định là thực tiện nghi, đừng nói là Lâm An Tiếu. Ngay cả Đường Minh đều thực khiếp sợ. Này xương cốt thật là tiện nghi. Bất quá này giá cả còn sẽ lại hàng. Chờ hạ thấp một loại trình độ sau liền bắt đầu bắn ngược. Hiện tại vừa lúc là tiện nghi bọn họ kỳ thật. Hiện tại, khoảng cách phát hiện xúc vật chi gian bệnh truyền nhiễm sự kiện giống như cũng không có qua đi bao. Lâu, hiện giai đoạn, mọi người đều chỉ là bắt đầu đối thịt thái độ dần dần hồi ôn. Đối xương cốt vẫn là ôm rời xa thái độ, đương nhiên còn chưa tới mỗi người đều ghét bỏ nông nỗi. Số ít người tin tưởng cái này có dinh dưỡng hoặc là số ít không có tiền nhưng là thèm thịt. Đều sẽ lại đây mua một ít xương cốt trở về hầm canh, bất quá thịt cùng xương cốt tách ra bán nói. Ở kiếp trước đều là ở tử dị khuẩn bị phát hiện 1-2 tháng lúc sau mới xuất hiện. Hiện tại, nơi này liền có, chẳng lẽ, đã xảy ra cái gì bọn họ sở không biết sự tình sao? Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 93 chương 93 có thể là nhìn đến Đường Minh biểu tình. Quán chủ hảo tâm cho hắn giải thích, kỳ thật chính là lải nhải nói ý nghĩ của chính mình, hiện tại mặc kệ là cái gì xương cốt. Hầm ra tới canh A kia kêu một cái tiên. Hơn nữa chính là ở phía trước chút thiên buổi tối. Trong TV phóng tin tức, nói là thủ đô bên kia chuyên gia. Chính là cái kia cái gì quốc gia viện nghiên cứu phát biểu thanh minh. Nói là xương cốt bên trong cái kia màu tím đồ vật nấu canh lúc sau sẽ phi thường có dinh dưỡng, cụ. Thể là cái gì dinh dưỡng ta cũng không biết, chỉ biết cái gì tiểu bệnh tiểu đau ăn có thể tạo được. trị liệu hiệu quả, càng không cần phải nói này hương vị. Ta này chỉ là đánh đòn phủ đầu. Đương nhiên hiện tại tới mua người đều là mua thuần thịt. Nhưng là ta tin tưởng lại qua không bao lâu, liền có người đơn thuần chính là muốn tới mua xương cốt. Vị này tiểu ca, muốn hay không mua điểm trở về. Dù sao kia thiên đưa tin phòng trừng thực mau liền sẽ phát hỏa, hiện tại xương cốt giá cả xác thật là rất thấp, nhưng là chờ về sau giá cả trướng lên đây. Muốn lại dùng như vậy giá cả mua xương cốt là không có khả năng lạc. Đường Minh, nhưng là hiện tại ngươi liền tách ra bán nói, vẫn là sẽ có điểm tổn thất đi. Rốt cuộc mua xương cốt người thật sự rất ít rất ít. Mua thuần thịt nhưng thật ra rất nhiều, đại bộ phận đều là mua mang theo thịt nhiều xương cốt thiếu. Thậm chí không xương cốt thịt quán chủ cười hắc hắc. Ta hiện tại trước làm như vậy, xương cốt tuy rằng vẫn là không hảo bán, nhưng là thuần thịt hảo bán a. Rất nhiều người bởi vì xương cốt bán không ra đi liền vẫn luôn cùng thịt cùng nhau bán. Như vậy xương cốt cũng không coi như thịt giá cả cùng nhau bán đi. Liền sẽ không lãng phí, nhưng là ai biết những người đó mua trở về có phải hay không đem xương cốt vứt bỏ a? Hơn nữa mang theo xương cốt thịt còn muốn tiện nghi, ta trực tiếp bán thuần thịt còn có thể hảo bán một chút. Hơn nữa ta trước như vậy bán, trở về sau giá cả bay lên còn có thể linh hoạt chuyển biến, này quán chủ nhưng thật ra rất lợi hại. Nhanh như vậy đầu óc liền chuyển qua cong tới. Về sau khẳng định là phương diện này người xuất sắc, hơn nữa Đường Minh đương nhiên muốn mua xương cốt trở về, bọn họ lần này ra tới mục đích chính là mua xương cốt, bất quá vì để ngừa vạn nhất. Bọn họ vẫn là mua rất nhiều thịt cùng nhau mang về. Miễn cho bị người dùng khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm xem. Này nhưng không tốt, tuy nói là mua xương cốt. Nhưng Đường Minh cũng không phải sở hữu xương cốt đều phải, hắn chọn lựa đều là heo xương sống. Lưng tử dị khuẩn xâm lấn xương cốt, ở bên trong ăn ra, muốn nói này đó xương cốt bên trong tử dị khuẩn nhiều nhất. Bài đệ nhất chính là xương sống lưng, người cũng là giống nhau. Tử dị khuẩn bị thành công hút vào lúc sau tiên tiến nhất đi chính là xương cột sống. Lúc sau chính là xương sọ. Đệ tam mới là trên người đại cốt, tỉ như nói xương đùi linh tinh, đến nỗi xếp hạng cuối cùng chính là tiểu xương cốt. Tỉ như nói xương ngón tay linh tinh, cho nên hắn chọn lựa thời điểm xương sống lưng mua nhiều. Nhất đây là trở về dùng để cắn nát cắp lâm ăn tiểu ăn. Đương nhiên cũng không quên mua hai cái ống cốt trở về ngao canh, bởi vì thứ này ngao canh là thật. Sự phi thường mỹ vị. Đời trước chính mình bởi vì trong tay không có tiền lại muốn ăn thịt. Nhưng là mua không nổi thuần thịt, liền mua giá cả còn rất thấp xương cốt trở về ngao canh uống, dù sao trong TV quốc gia đều nói xương. Cốt ngao canh sẽ có dinh dưỡng cũng sẽ không bị lây bệnh. Chính mình liền mua đi trở về, lúc ấy ống cốt gì đó đều là dựa theo một cây tới bán. Mặt trên thuần thịt đều bị dịch sạch sẽ. Một chút thịt thì đều nhìn không tới, nhưng là như vậy xương cốt thật sự thực tiện nghi. Một cái hoa hạ tệ là có thể mua hai căn trở về. Lúc ấy chính mình cơ hồ mỗi ngày đều phải ngao canh uống. Bởi vì như vậy cho nên thân thể hắn không có bởi vì cao cường độ công tác mà hư rớt. Lúc sau đã trải qua mà thế còn có thể tung tăng nhảy nhót sống đến cuối cùng. Khả năng ban đầu cùng hắn mỗi ngày uống những cái đó xương cốt hầm canh cũng có quan hệ đi, hơn nữa. Lúc sau bị căn cứ lựa chọn hút vào tử dị khuẩn thời điểm. Sau người khác đều phải thành công mau. Khả năng cũng có bộ phận nguyên nhân, bất quá sự thật rốt cuộc thế nào. Hiện tại đều không thể nào kiểm chứng, hắn đem sạp thượng xương sống lưng toàn mua. Xương đùi cũng mua một nửa trở về. Lúc sau lại mua rất nhiều thịt ba chỉ, lúc này mới mang theo Lâm An Tiếu trở về đi. Hiện tại thừa dịp giá cả thấp thời điểm chạy nhanh trở về làm Lâm An Tiếu thành công hút vào tử dị khuẩn, chờ quốc gia thật sự phát hiện tử dị khuẩn tác dụng khi. Đến lúc đó, có thể bị nhân loại hút vào tử dị khuẩn nơi phát ra liền sẽ trở nên thiếu chi lại thiếu, Đường Minh. Bọn họ rời đi thời điểm. cũng không có nhìn đến mặt sau, cách đó không xa có một người ở chú ý bọn họ, hắn nếu là nhìn đến nói. Khẳng định có thể nhận ra tới. Người này là Lâm Phần, hắn hôm nay vừa lúc nghỉ. Cho nên buổi sáng có thời gian tới chợ bán thức ăn mua đồ ăn, hắn đương nhiên hắn chú ý TV tin tức. Thượng đưa tin, có quan hệ xương cốt hầm canh dinh dưỡng dị thường phong phú. Có thể tiểu biên độ trợ giúp người tăng cường miễn dịch lực. Đề cao thân thể tố chất chuyện này hắn cũng là biết đến. Cho nên hắn quyết định lại đây thử xem siêu mặc kệ thế nào đều là bổ sung dinh dưỡng, về sau. Mỗi ngày đều mua xương cốt trở về hầm canh cấp mụ mụ uống. Ăn khẳng định không thể chữa bệnh hắn là biết đến. Nhưng hắn chỉ là muốn cho chính mình mụ mụ mỗi ngày sinh hoạt đều có thể thoải mái một ít. Không cần luôn là bị ốm đau tra tấn, hắn đi đến thịt quán thượng thời điểm phát hiện chỉ có vừa rồi. Đường Minh dừng lại quá sạp thượng mới có đơn độc xương cốt mua, cũng không phải hắn hiện tại không. Có tiền, mà là mụ mụ không chuẩn hắn ăn xài phung phí tiêu tiền. Càng quan trọng là thuần thịt mụ mụ từ sinh bệnh bắt đầu. Đến bây giờ đều không thế nào thích ăn, cũng ăn không vô. Cho nên hắn chỉ nghĩ mua chút xương cốt trở về hầm canh là được nha. Vị này tiểu ca muốn mua xương cốt hầm canh sao? Bên này còn có hai cái ống cốt người nếu muốn 4 hoa hạ tệ liền đem đi đi, vừa rồi Đường Minh mua. Đi 2 căn là 5 hoa hạ tệ, kia 2 căn là đại, này 2 căn có điểm tiểu, cho nên hơi chút tiện nghi một chút. Lâm Phần gật gật đầu. Cho tiền liền đem xương cốt cầm đi, đương hắn đi rồi lúc sau. Vị này quán chủ bên cạnh cùng hắn giống nhau bán thịt quán chủ cảm thán một chút, kẻ có tiền chỉ nguyện ý mua thuần thịt, không có tiền người chỉ nguyện ý mua xương cốt, xem ra vẫn là ngươi tưởng đúng vậy. Thịt cùng xương cốt đều tách ra bán mới đối, giống như vậy thịt cùng xương cốt đặt ở cùng nhau bán. Kẻ có tiền không muốn mua. Không có tiền người mua không nổi, ha ha ha ha. Đúng vậy, ta đã sớm cùng các ngươi nói như vậy mới đối sao. Các ngươi ngày mai cũng cùng ta giống nhau lấy lòng, tuy rằng tiền khả năng không phải rất nhiều, nhưng tốt xấu vẫn là có thể bán đi ra ngoài. Tổng giống vậy mỗi ngày đều bán không xong, Lâm Phần xách theo xương cốt đi đến chợ bán thức ăn cửa. Lại thấy được Đường Minh thân ảnh. Hắn mang theo một cái tiểu hài tử ở chợ bán thức ăn cửa ra vào phụ cận mặt tiền cửa hàng bên trong. Chọn lựa gia vị liêu, chính hắn cũng bỗng nhiên nhớ tới trong nhà muối cùng nước tương giống như nếu. Không có, thừa dịp hôm nay mua một ít trở về vừa lúc Lâm Phần. Cư nhiên là ngươi, Lâm Phần vừa định đi vào đi liền nghe được phía sau thanh âm. Nghe rất quen thuộc hơn nữa theo bản năng liền cảm thấy chán ghét, hắn quay đầu vừa thấy. Quả nhiên là người đáng ghét, đứng ở hắn phía sau chính là hắn cái kia huyết thống thượng phụ thân. Hai đứa nhỏ, Đường Thiên Vận cùng Đường Thiên Khải. Bất quá, này hai người cư nhiên sẽ xuất hiện ở chợ bán thức ăn. Đây mới là làm hắn kinh ngạc nhất, Đường Thiên Vận nhìn trong tay hắn xách theo đồ ăn còn có kia hai. Căn sạch sẽ ống cốt, châm chọc cười cười, cũng đúng vậy, người như bây giờ, trừ bỏ như vậy tiện nghi xương cốt, nơi nào còn có thể mua nổi mặt khác đồ vật. Nói thật, người cùng ngươi cái kia tiện nhân mẹ trừ bỏ này cấp thấp xương cốt ở ngoài. Cũng ăn không nổi mặt khác đồ vật đi, cũng đúng, giống các ngươi như vậy, nên xúc ở xú mương không cần ngoi đầu, Đường Thiên Khải mắt lạnh nhìn Lâm Phần. Nhưng thật ra chưa nói cái gì, liền đem hắn trở thành không liên quan người qua đường, kỳ thật. Nếu không phải hắn tỉ tỉ muốn lại đây, hắn mới sẽ không nhàn rỗi sao sự làm, tới tìm Lâm Phần nói chuyện, quả thực là rớt phân, ngay cả cùng hắn đối thoại đều cảm thấy ô uế chính mình đầu lưỡi, Lâm Phần. Ta mua cái gì cùng ngươi có quan hệ sao? Đường Thiên Vận trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, Lâm Phần tiếp theo đi xuống nói. Nhưng thật ra người A đại tiểu thư, trước kia không đều là cẩm y ngọc thực, ăn cơm đều có người hầu hạ. Hiện tại như thế nào muốn lưu lạc đến tự mình đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn? Này không phải nhà các ngươi bảo mẫu công tác sao? Ngoa kép, hết chương.